Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1248, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự này, dù người giúp việc và vệ sĩ rất đông, nhưng mở miệng nói chuyện cũng chỉ có Lưu Chiến Hằng và Ly. Bây giờ nhìn thấy Lưu Chiến Hằng, lập tức cô cảm thấy ác cảm mơ hồ. Về phần Ly, cũng càng ngày càng không chào đón cô ta. Lúc trước Ly còn che giấu thái độ của mình. Hai ngày gần đây, Ly biểu hiện trực tiếp khác thường. Nguyễn Chi Hạ đi vào phòng vệ sinh. Lúc đóng cửa, trông thấy người giúp việc vẫn khom người cúi đầu đứng ngoài cửa phòng vệ sinh. Lập tức đóng, rầm, cửa một tiếng, Nguyễn Chi Hạ khoanh tay trước ngực, đi đi đi lại trong phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh là không gian hoàn toàn kín, chỉ có một cái lỗ thông gió. Hiện thực cũng không phải điện ảnh, cô cũng không phải là đặc công, tất nhiên cũng không thể cậy lỗ thông gió để ra ngoài. Cuối cùng, Nguyễn Chi Hạ nhấn xả nước, làm ra vẻ mình vừa đi vệ sinh xong mới ra ngoài. Quả nhiên người giúp việc đó vẫn canh giữ ở cửa. Nguyễn Chi Hạ nhìn người giúp việc một chút, xoay người đi phòng bếp rót chén nước nóng rồi đi lên tầng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bạn nhỏ Tư Hạ cũng càng ngày càng thích ngủ nướng. Buổi sáng không muốn rời giường, dù bị Nguyễn Chi Hạ lôi khỏi giường đi ăn sáng, thì sau đó sẽ lại chuồn êm trở về phòng. Mà trong biệt thự đều mở hệ thống sưởi, cũng không biết có phải hệ thống sưởi trong phòng nó ấm hơn hay không. Nguyễn Chi Hạ bưng nước nóng, đẩy cửa phòng Tư Hạ ra. Tiếng đẩy cửa hơi nhỏ. Tư Hạ ngồi ở trên giường chơi đồ chơi, chơi đến quá mức nhập tâm nên không hề nghe thấy tiếng Nguyễn Chi Hạ đi vào. Nguyễn Chi Hạ khẽ đóng cửa lại. Sau khi bưng nước đến gần, chỉ nghe thấy Tư Hạ nói nhỏ nói: "Đây là Chi Hạ, đây là mẹ, đây là tư ớt xanh." "Đây không phải tư ớt xanh, tư ớt xanh dữ dằn." Sau khi nghe thấy mấy chữ đằng sau, Nguyễn Chi Hạ liền ngừng lại. Tư Hạ vẫn đang nói nhỏ một mình. Cô vẫn cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Tư Mộ Hàn. Ra vẻ dữ tợn nói một câu: "Không được, em không thể đi." Nhưng âm thanh của đứa trẻ còn hơi sữa nghe không hề hung dữ. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ trở nên hơi phức tạp. Đều nói trẻ con dễ quên, không hiểu chuyện. Vậy có lẽ người lớn đã hiểu sai chúng rồi. Nguyễn Chi Hạ đi đến bên giường ngồi xuống, gọi một tiếng: "Chi Hạ." Tư Hạ miệng còn đang nói thầm y một câu: "Đi tìm Nguyễn Chi Hạ." Nghe thấy tiếng Nguyễn Chi Hạ, nó chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man nhìn cô. "Mẹ nói gì ạ?" "Uống chút nước đã." Nguyễn Chi Hạ đưa nước tới trước mặt nó. Tư Hạ nhận lấy cốc nước, ngoan ngoãn ngửa đầu uống. Cốc nước hơi to, Nguyễn Chi Hạ lo nó không cầm được, duỗi một tay ra giúp nó nâng đáy cốc lên. Tư Hạ uống hơn nửa cốc nước, sau đó còn vỗ miệng. "Rồi à." Nguyễn Chi Hạ đặt cốc nước sang một bên, nhìn mấy con búp bê trong tay nó một chút, hỏi: "Con đang chơi gì thế?" "Cái này cho mẹ." Tư Hạ đưa một búp bê công chúa cho Nguyễn Chi Hạ, lại cau mày nhìn chằm chằm một con búp bê giống binh sĩ đen xì bên cạnh một chút, mới đưa cho Nguyễn Chi Hạ: "Đây là tư ớt xanh." "Tại sao lại gọi là tư ớt xanh?" Nguyễn Chi Hạ nhận con búp bê binh sĩ đen xì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái binh sĩ này nhìn thật hơi hung dữ. Thì ra trong mắt Tư Hạ, Tư Mộ Hàn là một người cha rất hung dữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Hạ xị xuống, duỗi một đầu ngón tay ra chọc binh sĩ nhỏ đó một cái. Dầu dĩ không vui nói: "Ba không tới đón con. Chú Lưu nói ba sẽ đến đón con." Dứt lời, nó bĩu môi, trong mắt ngấn nước, nhìn vô cùng tủi thân. Nguyễn Chi Hạ đoán chắc là Lưu Chiến Hằng đã nói với Tư Hạ là Tư Mộ Hàn sẽ đến đón nó. Nhưng Tư Hạ là trẻ con, không hiểu được sự dối trá và xấu xí của người lớn, nên đương nhiên nó tin lời Lưu Chiến Hằng. Cách chương.